Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 651, giết không tha. Ông một búa vung ra, long trời lở đất, toàn bộ vũ trụ đều dường như dừng lại một dạng, chỉ có cái kia một người một phủ, phá vỡ chân không, chạm tại bóng đen kia phía trên. Răng rắc, hắc ám vỡ tan. Vô tận màu đen tán loạn, cường đại phủ quang phá vỡ tầng tầng tấm màn đen, lộ ra bên trong hắc ảnh bộ mặt thật sự. A, Liễu Thanh kinh nghi một tiếng, nhìn đến bóng đen kia lại là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái xinh đẹp cùng cực nữ nhân. Một đôi con mắt màu tím, hiện ra u lãnh quang mang, xinh đẹp vô song, quyến rũ động lòng người. Bất quá, dù cho lại xinh đẹp, tại Liễu Thanh trong mắt chỉ cần là địch nhân vậy liền hết thảy chém giết. Nữ nhân, giết không tha. Vừa dứt lời, cự phủ bổ vào nữ nhân kia mặt. Oanh, cái kia trong bóng tối nữ tử đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái. Vậy mà tay không mượn nhờ bàn cổ phủ. Liễu Thanh kinh ngạc vạn phần. Theo không có người dám dạng này tay không đón lấy bàn cổ phủ phong mang. Tiểu gia hòa, ta đối ngươi rất vẹn toàn. Chấm ngoặc kép, nữ tử nhẹ giọng mở miệng, có thể nói còn chưa dứt lời. Nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, răng rắc một tiếng, cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh. Cự phủ thế như trẻ che trực tiếp đem cả người của nàng chém thành hai nửa. Huyết vẩy trời cao, trong vũ trụ bay ra hai nửa thân thể, máu đen tản mát tinh không, rơi xuống đến phía dưới đâm xuyên qua mảng lớn tinh vân, xuyên qua từng viên tinh thần. Tình cảnh này, sợ ngây người các phương cường giả, bao quát sâu trong bóng tối một số kinh khủng tồn tại. Bọn họ kinh ngạc vạn phần, ngơ ngác nhìn cái kia huyết tinh tàn bạo một màn. Liễu Thanh thế mà một búa đem một tôn hắc ám cường giả chém thành hai khúc. Hơn nữa còn là một cái xinh đẹp hắc ám nữ tử. Không thương hương tiếc ngọc. Phi, Liễu Thanh hứ một miệng vết máu màu đen. Mắng thầm, này huyết thật đặc biệt thối. Chẳng lẽ ngâm ức vạn năm nước bẩn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này vừa nói, vốn là chính kinh ngạc hắc ám nữ tử nhất thời lửa giận ngút trời. Xoạt, vỡ tan hai nửa thân thể nhanh chóng tụ hợp, răng rắc một tiếng gây dựng lại trở về. Nàng khuôn mặt băng lãnh, hai mắt bên trong thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Khí tức càng khủng bố, ngươi dám làm nhục vĩ đại hắc ám thiên nữ. Nàng vừa sợ vừa giận, bị tức đến toàn thân phát run, đặc biệt là Liễu Thanh cái kia một mặt ghét bỏ chán ghét biểu lộ. Nói máu của nàng thối, ngâm ức vạn năm nước bẩn, quả thực cũng là sỉ nhục. Hắc ám thiên nữ, Liễu Thanh nhìn từ trên xuống dưới nàng, khinh thường nói, cái gì thiên nữ, ta nhìn ngươi là hắc ám nữ chi nữ đi, động một chút lại muốn nam nhân cho ngươi làm ấm giường. Ngươi, phải chết. Giờ phút này, hắc ám thiên nữ nổi giận, hai mắt bốc hỏa, bạch, nàng một cái lắc mình, xuyên qua vũ trụ chân không, một tay xuyên qua hư vô đánh về phía Liễu Thanh mặt. Một kích này ẩn chứa bóng tối vô tận chi lực, cường đại vô cùng, thế bất khả kháng, chém, Liễu Thanh huy động cự phủ giận bổ thương khung, làm hai người va chạm phía dưới, cự phủ bổ vào trên bàn tay. Thế mà bắn ra từng đợt đốm lửa nhỏ. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Kinh ngạc phía dưới bị một cỗ cường đại lực phản chấn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà hắc ám thiên nữ đồng dạng bị lực lượng khổng lồ đánh bay. Hoạch xuất ra bên ngoài mấy vạn dặm mới dừng lại. Nàng nhìn thấy bàn tay cơ hồ không có. Lộ ra một đoạn đoán cốt. Cả bàn tay trực tiếp hóa thành bột mịn. Cánh tay càng là từng khúc bạo liệt. Có thể thấy được Liễu Thanh vừa mới một búa mạnh bao nhiêu hằng. Đáng chết, nàng vừa sợ vừa giận. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình một cái sơ sẩy bị thiệt lớn. Không chỉ có vừa đối mặt bị chém thành hai khúc, tăng thêm chê cười, càng là chủ động công kích phía dưới còn bị đả thương. Cái này khiến nàng rất nổi nóng, cảm thấy từng trận sỉ nhục. Vĩnh hằng hắc ám, buông xuống đi, hắc ám thiên nữ khôi phục về sau. Giơ cao hai tay, trên đỉnh đầu rủ xuống vô cùng tấm màn đen, từng đạo rót vào trong thân thể nàng, dường như từ trong bóng tối mượn tới vô tận lực lượng, làm vỡ nát bốn phía tinh không. Mảng lớn hắc vụ hợp thành tinh vân hình, còn quấn nàng quanh thân. Ầm ầm, kinh khủng tràng cảnh kinh động đến vũ trụ các phương, đến từ các đại nơi hẻo lánh sinh linh mạnh mẽ, trong bóng tối ánh mắt ảo ảo ném đi qua, nhìn lấy trong cơn giận dữ hắc ám thiên nữ không không động dung. Thú vị, vật nhỏ này thế mà có thể đem hắc ám thiên nữ bức thành dạng này. Tên kia trên người có hư khí tức, tựa hồ chém giết hư một đạo nguyên thân. Trong bóng tối, có từng đôi kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú lên thứ 9 vũ trụ tình huống. Liễu Thanh đối chiến hắc ám thiên nữ, gây nên các phe chú ý. Ti tiện đồ vật, chịu chết đi. Hắc ám thiên nữ tích xúc hoàn thành, hai tay đè ép, vô cùng tấm màn đen hóa thành hắc ám dòng nước lũ trực tiếp cuốn tới. Ầm ầm, cuồn cuộn dòng nước lũ bao phủ vạn vật, mặt đối trước mắt đáng sợ đánh giết. Liễu Thanh sắc mặt không thay đổi, trong tay bàn cổ phủ ông ông rung động, phát ra từng đạo kinh khủng phong mang. Điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhất sái. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường, đột nhiên bước ra một bước, oanh, tinh không bị đạp vỡ, cả người nhảy lên một cái. Liễu Thanh vung vẩy bàn cổ phủ ngưng tụ toàn thân tu vi cùng lực lượng, đều bạo phát, một búa đánh rớt, răng rắc, phủ quang chém xuống, vạn vật chôn vùi. Cái này một phủ ẩn chứa khai thiên tích địa sức mạnh vô thượng, còn có Liễu Thanh vô song lực lượng, thế bất khả kháng, vạn vật đều muốn về với bụi đất. Soạt, phủ quang một đường sụp đổ hắc ám, dòng nước lũ chấn động, lại từng cái chôn vùi biến mất. Không có khả năng, hắc ám thiên nữ quá sợ hãi, nàng hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn lấy bổ xuống dưới cự đại phủ ánh sáng. Không gì không phá, nhất lực phá vạn pháp. Liễu Thanh một búa cũng là không thèm nói đạo lý, lực chi cực hạn, chém chết hết thảy hắc ám, cuối cùng bổ vào hắc ám thiên nữ trên thân. Không, chấm ngoặc kép, hắc ám thiên nữ hoảng sợ quát to một tiếng. Bành, sau một khắc, thân thể của nàng trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số điểm đen phi tốc tiêu tán. Một búa chém xuống, chánh thức làm đến vạn vật chôn vùi. Ầm ầm, chém chết hắc ám thiên nữ phủ quang một đường phá vỡ vũ trụ hư không. Bẻ gãy nghiền nát giống như bổ ra vũ trụ màn trời chạm tiến vào hư vô chỗ sâu. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hư vô chỗ sâu truyền đến đáng sợ tiếng nổ mạnh. Toàn bộ vũ trụ đều đang lắc lư. Thật vừa đúng lúc, cái kia mảnh hư vô chân không phía trên, chính cất giấu một mảnh thánh khiết quang mang. Thiên đường, đáng thương thiên đường, vừa mới chữa trị tới, kết quả lại bị một búa bổ ra thánh khiết màn ánh sáng. A, chấm ngoặc kép, đến cùng là ai? Hư vô chỗ sâu truyền đến thượng đế phẫn nộ gào thét. Quang huy vạn trượng, hắn thật giận đến cực hạn. Một hai lần bị đánh, quả thực muốn nổ tung. Nhìn lấy kém chút bị chém thành hai khúc thiên đường, thượng đế trong lòng đang rỉ máu. Lại là một mảng lớn thiên sứ bi thảm ma diệt. Bành bành, may ra, đạo này phủ quang không chỉ có bổ ra thiên đường, càng đem vây khốn thiên đường hai cái hắc ám cường giả thâu tóm ở trong đó. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai tôn hắc ám cường giả trực tiếp nổ thành bột phấn. Thượng đế ngẩn người, nhưng hỏa khí dâng lên, không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp tay nâng tàn phá thiên đường một đường phá hư, nhanh chóng biến mất tại hư vô chỗ sâu. Lần này hắn thật trốn được xa xa, thật sự là bị làm đến kém chút giận điên lên. Hai lần bị ngộ thương, thượng đế có thể nói là nhiều tai nạn a. Vũ trụ đang vỡ tan trên trời sao? Liễu Thanh chậm rãi thu hồi cự phủ, nhìn qua bị phá ra hắc ám sâu hư không thật lâu không nói. Tuy nhiên chém giết hắc ám thiên nữ, nhưng hắn biết rõ cảm giác được đối phương cũng không có tránh thức bị mạt sát chân linh cùng bản nguyên, hiển nhiên còn chưa có chết. Ông, quả thật đúng là không sai. Sâu trong bóng tối truyền đến từng đợt ba động. Đáng giận, nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi. Trong bóng tối truyền đến vị kia thiên nữ phẫn nộ gào thét, lại không dám đi ra. Liễu Thanh cho nàng mang tới rung động cùng uy hiếp quá lớn, trực tiếp chém chết không có thương lượng. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, không thèm để ý đối phương uy hiếp, chỉ là đáng tiếc không thể một búa triệt để rảo sát đối phương. Tới một tên ta giết một tên, hắn tay cầm cự phủ, đối với vỡ tan sâu trong bóng tối lần nữa vung ra một phủ. Oanh, làm càn, người đáng chết, sâu trong bóng tối nhất thời sôi trào, vô số khí tức cường đại bạo động, Liễu Thanh một cử động kia là chọc tổ ong vò vẽ. Toàn bộ vũ trụ đều lâm vào dung chuyển bên trong. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.